Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiểu Bạch, mau ra đây, hù chết ra ra, bởi vì chìa khóa liền đang Tiểu Bạch này, cho nên lớn trắng côn trùng vừa ra tới, đã nhìn thấy trong phòng chính tại vẽ bùa Tiểu Bạch. May mắn Tiểu Bạch đã là phù đế, mới không có bị nó dọa đến khẽ run rẩy đem tấm này phù vẽ phế bỏ. Để cây viết trong tay xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua nhảy lên bàn tử lớn trắng côn trùng. Vuốt vuốt đầu, thế nào rồi? Vừa mới cung ra cái kia đế ngũ cảnh giới phù đế lão tổ thần niệm đột nhiên giáng lâm tinh hệ. Pháp khí, ai u ta đi. Hù chết ta rồi, lớn trắng côn trùng nói xong, còn không ngừng dùng nhỏ ngắn chảo gãi đầu mình, sờ sờ lông dọa không đến. Cái gì? Bạch Mục Giã bị giật nảy mình, sau đó nhìn lấy lớn trắng côn trùng bộ dáng kia lại nhịn không được có chút buồn cười. Người mẹ nó lại không phải sâu gióm, từ đâu tới lông, ta cũng không hiểu rõ vì sao lại biến thành dạng này. Pháp khí này sợ là nhà bọn hắn vị kia đã mất tích tổ tiên tại luyện chế thời điểm. Từng lưu lại qua cái gì cửa sau? Lớn trắng côn trùng phân tích. Đối mặt bất thình lình một màn. Bạch Mục Giã hoàn toàn chính xác có chút mộng. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Đế ngũ, phù đế, hai cái này từ đơn độc sách đi ra, đều đủ để khiến người cảm thấy sợ hãi. Thả tới cùng một chỗ, kia liền càng đáng sợ. Bạch Mục Giã hít sâu một cái, nói, người đem kỹ càng trải qua nói với ta một chút. Lớn trắng côn trùng vào lúc này cũng có điểm chậm. Đến đây, nhìn lấy hắn nói, nào có cái gì kỹ càng trải qua. Chuyện đột nhiên xảy ra, bất quá ta ngược lại là hung hăng đỗi rồi hắn một trận. Hắn là ai? Bạch Mục Giã hỏi nói, không thể đề cập. Lớn trắng côn trùng một mặt nghiêm túc, hồn nhiên quên đi vừa mới nó là thế nào chỉ mặt gọi tên mắng. Sau đó dương dương đắc ý đem vừa mới trải qua cùng Bạch Mục Giã giảng thuật một lần. Đương nhiên, ở chỗ này nó không dám để danh. Bạch Mục Giã có chút không lời nhìn lấy nó. Ngươi vì sao cường thế như vậy? Không cường thế hắn sẽ khen ta dáng dấp đẹp mắt không? Lớn trắng côn trùng lẽ thẳng khí hùng nói. Ây, giống như sẽ không. Bạch Mục Giã cười khổ. Cho nên, tranh thủ nghĩ biện pháp a. Gia hỏa kia nếu là thật đến rồi, chúng ta đám người này căn bản ngăn không được. Đế ngũ a, một tôn đế ngũ cảnh giới phù đế, ai có thể ngăn được a? Lớn trắng côn trùng trong mắt tràn đầy sợ hãi, âm thanh tràn ngập sợ hãi. Thật giống như vừa mới kia miệng lưỡi nhanh chóng không phải nó xính đi ra. Ngươi đừng vội, bọn hắn hiện tại chưa hẳn có thể trôi qua đến. Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Tiểu tử, này kiện chuyện ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cung gia bảo vì sao khủng bố. Cùng vị này đế ngũ cảnh giới phù đế có rất lớn quan hệ. Lớn trắng côn trùng một mặt nghiêm túc. Tốt rồi, ta đã biết. Ngươi về trước đi làm thí nghiệm a, ta nghĩ một chút biện pháp. Bạch Mục Giã an ủi nói. Còn làm cái rắm thí nghiệm, nơi nào còn có tâm tình. Lại nói ở trong đó như vậy khủng bố, ta cũng không chờ đợi. Tiểu tử, ta đem pháp khí này cho ném đi a. Lớn trắng côn trùng đề nghị nói. Ném được càng xa càng tốt. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ. Ngươi nói hắn thần thức có thể giáng lâm đến pháp khí bên trong. Nhưng có thể hay không khóa chặt pháp khí này vị trí đâu? Lớn trắng côn trùng nhìn lấy hắn. Ngươi cứ nói đi. Bạch Mục Giã khóe miệng giật một cái. Được, ta tới nghĩ biện pháp. Sau đó, hắn đem đồ vật dọn dẹp một chút. Đi ra cửa tìm Tôn Đình đám người. Sau 20 phút, một đám người tụ chung một chỗ. Sắc mặt đều có vẻ hơi ngưng trọng. Tôn Đình nói, cũng là ta sơ sẩy rồi. Này kiện pháp khí hoàn toàn chính xác không bình thường. là cung gia một tên sớm đã mất tích đời đầu tổ tiên tự tay luyện chế. Vị kia tổ tiên kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn vô cùng cường đại. Đúng vậy a, có thể đem một cái tinh hệ phong ấn ở một gian pháp khí bên trong. Này một thân đạo hạnh, sợ là tiếp cận một bước kia rồi. Bùi Tĩnh ở một bên nói, Bạch Mục Dã nhìn lấy Tôn Đình, này kiện pháp khí, chúng ta không thể lưu lại, khẳng định không thể lưu, đem đảo trên những người kia chuyển di đi ra, sau đó thu xếp tốt, tìm một chỗ, đem nó cho ném đi, ném được càng xa càng tốt. Tôn Đình vẻ mặt thành thật, Bạch Tu Viễn mấy người cũng tất cả đều đồng ý cái phương án này. Bất quá vì rồi lý do an toàn, bọn hắn nhất định phải lần nữa dọn nhà mới được. Đối phương thần niệm đã nhưng có thể đi vào đến pháp khí bên trong. Ai dám cam đoan hắn không phát hiện được nơi này? Hiện tại tin tức tốt là cung gia bảo bên kia chiến đấu cũng không kết thúc. Có lẽ là vị kia đế ngũ cảnh giới. Không thể đề cập tên lão tổ biết rõ chuyện này về sau. Trong lòng phẫn nộ, cho nên mới không chút kiêng kỵ đi đầu đe dọa một phen. Để cho chúng ta những ngày tiếp theo sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Tôn Đình nói rằng, tất cả mọi người tán đồng Tôn Đình cái này suy đoán. Dựa theo hiện tại bọn hắn nắm giữ tin tức, cung gia bảo bên kia chiến đấu cũng không kết thúc. Đế ngũ cảnh giới phù đế còn tại cùng người đại chiến. Ngay tại lúc này, đối phương còn muốn thần niệm giáng lâm pháp khí thế giới. Người trước hiển thánh, rõ ràng liền là đang thị uy các ngươi không phải dám cướp đi ta cung gia pháp khí a. Liền muốn rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, ta đã biết rõ rồi này kiện chuyện, nếu không đem đồ vật đưa về đến, quỳ gối cửa miệng thỉnh tội. Quay đầu bắt được ngươi, khẳng định không có ngươi quả ngon để ăn. Cường thế mà lại bá đạo, phù hợp cung gia trước sau như một tác phong. Bạch Mục Dã nhẹ giọng tự nói, cung gia bảo có một tôn đế ngũ phủ đế lão tổ. Thay ra cũng có một tôn đế ngũ phủ đế lão tổ. Các ngươi nói, bọn hắn sẽ có hay không có một ngày lốp bốp đánh nhau? Cái này, hẳn là sẽ không. Tôn Đình lắc đầu nói, cũng là cùng cảnh giới tồn tại, lẫn nhau biết rễ biết ngọn, một khi bạo phát chiến tranh, vậy liền là kinh thiên động địa, hai nhà bọn họ đều không ngốc, loại này lưỡng bại câu thương sự tình, làm sao lại làm? Bùi Tĩnh cũng nói, trừ phi là điên rồi, trừ phi là điên rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đứng người lên, nói, trước dạng này, ta đi về trước, các vị trưởng bối ngủ ngon. Sau khi nói xong, trực tiếp liền đi, trong phòng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Bùi Tĩnh nhìn lấy Tả Khâu Vận, người nhi tử nghĩ làm gì? Tả Khâu Vận không lời nhìn lấy nàng, ta cũng không rõ ràng ngươi con rể nghĩ làm gì. Bạch Mục Dã trở lại gian phòng về sau, thần niệm trực tiếp tiến vào phù triện sư bảo điển ở giữa. Tìm tới bị phong ấn lấy thai minh, uy, tỉnh, a, ai, ngươi là cái kia tuổi trẻ phù đế. Ngươi vào bằng cách nào? Này đến cùng là địa phương nào? Ngươi cũng đối ta làm rồi cái gì? Nói cho ngươi, ta lão tổ tông là đế ngũ cảnh giới phù đế. Ngươi nếu là dám động ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thai minh khi nghe thấy Bạch Mục Dã âm thanh trong nháy mắt. Lập tức như là như bị điên cuồng gầm hét lên, tỉnh táo, ta lạnh ngươi, ba, một cái tát lớn quất tới, thuần túy tinh thần thể đánh tinh thần thể, loại kia đau đớn, cũng không phải chịu một cái tát đơn giản như vậy, có lạnh hay không, thầy mình lập tức tỉnh táo rồi, ngươi đến cùng muốn như thế nào, không có chuyện, liền muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nghe nói lần này cùng ngươi cùng một chỗ đi ra, còn có 120 mấy người. Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nghĩ muốn để ta bán rẻ thành viên gia tộc. Ta cho ngươi biết, ta lão tổ, ba, ngao ngao ngao, con muốn hay không lại tỉnh táo một chút. Những người kia, sau nửa giờ, Bạch Mục Dã tinh thần lực thối lui ra khỏi phù triện sư bảo điển không gian. Sau đó ăn ngồi yên ở đó tự hỏi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tử Câm cùng Thải Y, Đan Cốc, Vấn Quân đám người tới đây, hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Bạch Mục Dã cùng bọn hắn nói rồi một chút tình huống. Đám người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mau chóng vứt bỏ pháp khí này. Sau đó chúng ta lần nữa dọn nhà. Cơ Thải In nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Nàng ngữ khí bên trong mang theo vài phần không bỏ. Mặc dù lại tới đây không bao lâu, nhưng cũng coi như yên ổn. Nếu như có thể ở chỗ này yên tĩnh tu luyện, không ai nguyện ý tùy tiện rời đi. Vứt bỏ là muốn vứt bỏ, bất quá không thể dạng này dễ như trở bàn tay vứt bỏ. Bạch Mục Dã một bên suy nghĩ, một bên nói xong, dù sao cũng phải làm điểm cái gì. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, Thải Y nhìn hướng Tiểu Bạch. Ha ha, Tiểu Bạch, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Bạch Mục Dã dây hiểu, nhìn lấy nàng, người ý tưởng này rất nguy hiểm. Thải Y con mắt hơi chút sáng lên, nguy hiểm không sợ, kích thích là được. Đan Cốc, có chút quá kích thích rồi a. Lâm Tử Câm, hoàn toàn chính xác rất kích thích a. Tư Âm, quá kích thích rồi, được không? Vấn Quân, ngoặc kép, nàng một mặt mờ mịt nhìn lấy đám người. Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, một cái tặc kích thích sự tình. Thái Nhất Đào bọn người ở tại xương trướng trong vùng tìm rất nhiều ngày, cuối cùng cũng không thể tìm tới Thái Minh tung tích, không thu hoạch được gì phía dưới, chỉ có thể mang theo đám người rời khỏi xương trướng khu. Đi đến xương trướng khu ngoại hối hợp, tất cả mọi người trên mặt đều viết thật to, phiền muộn, hai chữ. Làm sao lại như thế, không bớt lo đâu. Bọn hắn đám người này trong lòng có chút ít đối lão tổ Thái Trạch Thắng oán hận cảm xúc. Từ nhỏ quá ngạo nghễ rồi. Người ta là mẹ nuông chiều thì con hư. Này mẹ nó là từ tổ nhiều con hư hỏng a. Nếu như không phải Thái Trạch Thắng lão tổ những năm gần đây một mực liều mạng che chở, nói cái gì đều không cho Thái Minh đi ra cùng mọi người cùng nhau lịch luyện, làm sao lại tạo thành hôm nay này kết quả? Tự đại cũng tốt, tự chịu cũng được, tổng không đến mức giống như bây giờ. Trong đầu một điểm số đều không có a. Hiện tại ngược lại tốt, người không còn hình bóng, biến mất được vô ảnh vô tung. Nếu là không ra cái gì chuyện còn tốt, một khi hắn ra chuyện, như vậy ở đây đám người này, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thậm chí Thái Trạch Thắng lão tổ giận dữ phía dưới, giết bọn hắn cũng có thể. Làm sao bây giờ? Một cái đế tứ cảnh giới thai ra người nhìn lấy Thái Nhất Đào, một mặt đắng chát mà hỏi. Chúng ta vẫn không thể trở về, vẫn phải tiếp tục tìm xuống dưới. Không tìm được Thái Minh, chúng ta liền mãi mãi cũng đừng trở về. Thái Nhất Đào nhàn nhạt nói rằng, mấu chốt là này xương trướng khu cũng cơ hồ bị chúng ta đi lượt rồi. Muốn làm sao tìm a? Một cái khác đế tứ cảnh giới thai ra cường giả một mặt phiền muộn. Nếu như là ở bên ngoài còn dễ nói, cùng lắm thì thần niệm lan tràn ra ngoài, mọi người kéo lưới thức tìm kiếm, luôn có thể tìm tới một điểm kết quả. Lúc này đột nhiên có một bóng người từ xương trướng trong vùng đi tới. Trông thấy đám người này, giống như là bị giật nảy mình, vèo một chút liền rụt về lại rồi. Ha ha, ngươi chạy cái gì chạy? Tranh thủ cút ngay cho ta đi ra. Một cái đế ba cảnh giới thai ra người tức giận hướng về phía xương trướng khu gầm thét rồi một tiếng, kỳ thực cũng không có cái khác quá nhiều ý tứ. Bất quá là phát tiết dưới tâm tình buồn bực mà thôi. Lại như thế kiềm chế xuống đi, bọn hắn đều sợ hãi chính mình sẽ điên mất. Êm đẹp, bày trên như thế một việc sự tình, cho dù là đến một phen sinh tử chiến đâu, cũng hầu như tốt hơn hiện tại a. Thật không nghĩ đến là vừa mới rút vào xương chướng khu đạo thân ảnh kia, vậy mà lại chậm rãi đưa đầu ra ngoài, tựa hồ rất ngạc nhiên đang quan sát bọn hắn. Lúc này thay ra bên này một đám người rốt cục thấy rõ ràng rồi. Đó là một cái mọc lên màu nâu da thịt lão già. Hạt Bì, ngươi qua đây. Vừa mới mở miệng kia đế ba cảnh giới thay ra người hướng về phía xương chướng khu bên kia vẫy tay. Có chuyện hỏi ngươi, Hạt Bì làm ngươi cả nhà rồi. Lão Hà trong lòng nổi giận, cái này là thiên hà bờ đỉnh cấp tộc lớn bá đạo. Bọn hắn là từ trước tới giờ không đem nhà mình bên ngoài bất kỳ sinh linh đặt ở trong mắt. Đáng đời các ngươi đều mẹ nó xui xẻo. Lão Hà trong nội tâm nghĩ lấy, nhô ra rồi một điểm thân thể, một mặt sợ hãi mà hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi gặp qua người này sao? Đế ba cảnh giới thai ra người đơn giản thô bạo, vung tay lên, trực tiếp tại hư không bên trong cụ hiện ra rồi thai minh hình tượng. Lão Hà trong ánh mắt, vừa lúc chỗ tốt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu nói, không, chưa thấy qua, không đúng, hắn gặp qua. Thái Nhất Đào trong đôi mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Thân hình lóe lên, sau một khắc vậy mà trực tiếp xuất hiện ở Lão Hà bên thân. Đem Lão Hà đường lui cho phong kín, ngươi muốn làm cái gì? Lão Hà dọa đến rít lên một tiếng. Thái Nhất Đào trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, Hạt Bì, ngươi đừng sợ, ta biết rõ ngươi là thiên hà sinh linh. Nhưng ngươi là đã thức tỉnh đồng thời khai linh trí thiên hà sinh linh. Cùng những cái kia khát máu ngây ngô chi lưu khác biệt. Cho nên ta sẽ không thương tổn ngươi. Kia, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng ngươi nói, ta cũng là đế tứ cao thủ. Lão Hà ngoài mạnh trong yếu. Lớn tiếng nói rằng, ngươi không cần sợ. Chúng ta không nghĩ đối với ngươi như vậy. Liền muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thái Nhất Đào nói xong, trực tiếp từ trên thân lấy ra một cây đại dược, cười tủm tỉm mà nói, ngươi nếu nói lời nói thật, thấy không, này gốc có thể tăng lên 100 vạn linh lực đại dược. Sẽ là của ngươi. Lão Hà một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gốc cây kia đại dược, tách ra một vòng tham lam, ta gặp qua. Thái Nhất Đào một mặt vui vẻ đem đại dược ném cho Lão Hà. Sau đó hướng về phía sau lưng đám người nói, đi, một đám người đi theo Lão Hà, lại lần nữa tiến vào xương chướng trong vùng. Đồng thời, Thái Nhất Đào nhìn hướng cái kia đế ba cảnh giới thai ra người. Một mặt vui mừng mà nói, trở về đến gia tộc về sau, ta sẽ tự thân cho ngươi thỉnh công, chắc chắn có trọng thưởng. Ở những người khác một mặt hâm mộ ánh mắt bên trong. Này đế ba cảnh giới thai ra người giả giả khiêm tốn nói. Ta bất quá là làm rồi chuyện ta nên làm. Không cần khiêm tốn. Lần này thật may mắn mà có ngươi. Thái Nhất Đào một mặt cảm khái. Mọi người ai cũng không nghĩ tới. Cái này từ xương chướng trong vùng đột nhiên xuất hiện thiên hà sinh linh. Vậy mà hiểu biết chính xác sao thai minh tung tích. Cái này quả thực làm cho người rất cảm thấy rung động. Quả nhiên là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến hoàn toàn không tốn công sức, cũng không phải không ai đưa ra nghi vấn, nhưng rất nhanh liền bị Lão Hà diễn kỹ cho tin phục rồi. Lão Hà vừa lúc chỗ tốt biểu hiện ra loại kia thức tỉnh thiên hà sinh linh tán nhân gan nhỏ nhát gan. Cùng thay ra người nhận biết ở giữa thức tỉnh thiên hà sinh linh trước sau như một biểu hiện ăn khớp với nhau. Đồng thời còn nói ra rồi rất nhiều liên quan tới thai minh chi tiết. Chẳng hạn như tính tình, tính cách chờ, nếu không phải thấy tận mắt này người, khẳng định là không có cách nào nói ra những này. Lại thêm lên bọn hắn đám người này, hơn 100 cái cường giả, lực lượng 10 phần, cho dù đối mặt cung gia bảo, ép cũng dám liều một chút, ở loại địa phương này. Này thiên hà sinh linh dám tính toán bọn hắn, tuyệt đối là ăn nhiều chết no, chán sống, mà lại thai nhất đào mấy người cũng không có ý định lưu cái này thiên hà sinh linh nhân chứng sống. Đợi chút nữa nhìn thấy thai minh về sau, liền định đem nó cho xử lý. Chuyện này đều không cần nói, tất cả mọi người có ăn ý, chỉ là một cái thiên hà sinh linh, có tư cách gì bắt bọn hắn thai ra đại dược? Đương nhiên, coi như không cầm, cuối cùng cũng chết. Lão Hà mang theo đám người này, nhanh nhẹn thông suốt, một đường hướng xương trướng khu chỗ sâu đi đến. Ở quá trình này bên trong, xương trướng trong vùng lượng lớn đủ loại sinh linh, đều như ẩn như hiện, xuất hiện ở đám người này chung quanh. Cái này cũng rất bình thường. Bọn hắn những ngày này tìm kiếm thai minh thời điểm, đã từng gặp được qua loại tình huống này. Bất quá bọn hắn mặc kệ hỏi ai, đều không người trả lời. Làm lão Hà mang theo đám người này tiến vào xương trướng khu chỗ sâu một cái khu vực về sau, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Từng đạo năng lượng ba động, như ẩn như hiện ra tại đó. Sau một khắc, có một bóng người hướng thẳng đến đám người này phương hướng xông qua đến. Một bên chạy một bên hướng sau lưng tế ra phù triện. Thái nhất đào một đám người sau lưng trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí đã có người dự định ra tay rồi. Thái nhất đào hét lớn một tiếng, dừng tay, bởi vì hắn thấy rõ rồi. Xông qua đến kia người, vậy mà liền là nhiều ngày không thấy thai minh. Chỉ bất quá bây giờ thai minh nhìn qua có chút chật vật. Toàn thân trên dưới dính đầy vết máu, quần áo cũng là rách dưới. Tại nhìn thấy thai nhất đào trong nháy mắt, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, quay người muốn đi. Thai minh, ai dám khi dễ ngươi, ta giết rồi hắn. Thai nhất đào thời khắc mấu chốt gầm lên giận dữ, để thai minh tức sẽ rời đi bước chân dừng một chút. Lão ở đâu một bên lớn tiếng nói, thai gia đại năng, người ta cho các ngươi tìm được rồi, ta đi. Nói xong vèo một chút, lách vào một mảnh xương dày ở giữa, trực tiếp liền biến mất không thấy. Cỏ, mẹ, lại bị hắn chạy rồi, trượt được nhanh như vậy. Mấy cái thai ra đế tứ cảnh giới cường giả lập tức bị tức được không nhè. Bất quá loại thời điểm này, mọi người cũng đều chú ý không lên cái này giảo hoạt thiên hà sinh linh. Đem thai minh đè lại mới là chính đạo a. Ngàn vạn không có thể lại bị hắn trốn thoát đi. Tuy nói tổn thất một gốc có thể tăng lên 100 vạn linh lực đại dược 10 phần thịt đau. Nhưng này cùng tìm tới thai minh so ra, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đại dược còn có thể lấy có rất nhiều, thai minh cũng chỉ có này một cái. Mặc dù mọi người đều phiền hắn phiền muốn chết, nhưng không có một cái thực có can đảm để thai minh ra chuyện. Thai minh, trước đó là chúng ta làm được không đúng, ngươi không cần để trong lòng mặt đi. Thai nhất đào nhìn lấy vết máu khắp người thai minh, một mặt cảm khái, trong lòng lại thế nào phiền chán hắn, cũng không thể không thừa nhận tiểu tử này thật sự có tài. Một chút kinh nghiệm lịch duyệt đều không có, thế mà có thể ở xương trướng khu nơi này kiên trì nhiều ngày như vậy. Nhìn qua mặc dù rất dáng vẻ mệt mỏi, cũng giống là kinh lịch qua rất nhiều trận chiến đấu, nhưng hắn tinh khí thần y nguyên còn rất đủ. U, đây không phải đào tiền bối a? Các ngươi tới đây làm cái gì? Thai minh mặt lạnh lấy, nhìn lấy thai nhất đào. Các ngươi không phải sợ hãi sao? Vậy liền về nhà nha. Trở về tìm cái cô nương, ôm lấy nàng khóc. Nói ta rất sợ đó, để cho nàng an ủi các ngươi đi. Tới này làm cái gì? Đương nhiên là tìm Minh thiếu ngài về nhà a. Có người nói, thai Minh cười lạnh, tìm ta trở về a. Nói cho các ngươi biết, ta không quay về, ta ở chỗ này cùng đủ loại sinh linh chiến đấu, đánh rất dễ chịu, cũng tăng lên rồi rất nhiều kinh nghiệm. Tiếp xuống đến ta liền muốn đi kiếm đám người kia tính sổ. Các ngươi đi thôi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Thai minh, đối trước đó sai lầm, ta xin lỗi ngươi. Thai nhất đào hướng về phía thai minh khẽ khom người. là ta sai rồi. Thầy mình bĩu bĩu môi, nhìn lấy Thái Nhất Đào. Đào tiền bối, ngươi dạng này liền không có ý tứ rồi. Trước đó các ngươi gan nhỏ nhát gan, không dám cùng ta đi tìm những người kia, còn đối ta nói năng lỗ mãng. Bây giờ lại, vâng vâng vâng, cũng là lỗi của chúng ta. Nói xin lỗi ngài. Thái Nhất Đào giờ phút này không có nửa điểm đế tứ cường giả tôn nghiêm, liên tục cúi đầu, sau đó còn hung hăng chừng lấy bên thân những người kia. Đúng vậy, đúng vậy, Thái Minh thiếu gia, là chúng ta sai rồi. Đúng, là lỗi của chúng ta. Thiếu gia cùng chúng ta về nhà a. Ngàn vạn đừng để Thắng lão tổ sốt ruột chờ rồi. Một đám người toàn bộ hướng về phía Thái Minh khom người thi lễ. Ta không trở về, ta đã tra ra rất nhiều đồ vật. Thái Minh một mặt không kiên nhẫn. Các ngươi đi thôi, ta còn muốn tiếp tục đánh nhau đâu. Ta đừng đánh nữa, về sau có là lịch luyện cơ hội. Minh thiếu gia, cùng chúng ta về nhà a. Đám kia từ cung gia bảo trốn ra được thân người bên, khẳng định có đỉnh cấp cường giả tồn tại. Thái Nhất Đào thở dài, người là tìm được rồi, nhưng này loại quen thuộc đau đầu cảm giác lại trở về rồi. A, Đào tiền bối, đến ngươi bây giờ còn đang nói như vậy. Phán đoán của các ngươi năng lực, chậc chậc, thật đúng là làm người ta phiền muộn a. Thái Minh quệt miệng, một mặt cười lạnh, đến, cho ngươi xem cái đồ vật. Thái Minh cười lạnh ném cho Thái Nhất Đào một cái đồ vật. Nhìn xem đây là cái gì? Thái Nhất Đào nhìn rồi thoáng qua, khẽ nhíu mày, đây là ta ở xương trướng khu nơi này, ở một cái cung gia bảo trốn ra được thân người trên phát hiện. Kia người bị ta ép hỏi về sau, nói đây là một cái cung gia bảo chí bảo. Thái Nhất Đào nhận lấy, một mặt mờ mịt, lúc này, hắn bên thân một cái người có chút kích động mà nói. Đây là truyền thuyết bên trong, cung gia bảo món kia tinh hệ pháp khí. Thái Nhất Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tinh hệ pháp khí là cái gì? Kia tên đế tứ cảnh giới thai gia cường giả cảm khái nói. Luyện hóa một cái vực ngoại tinh hệ, phong ấn đến pháp khí ở giữa, hình thành một cái phong bế hoàn mỹ thế giới. Đây là chìa khóa, chỉ cần nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ kiện pháp khí kia. Này đồ vật là bảo bối, ở ý nào đó đi lên nói, có thể giấu kín rất nhiều người ở bên người. Thái Nhất Đào hít vào rồi một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra một vòng rung động chi sắc, thì thào nói, cái này, ha ha, Đào tiền bối, cái này cùng ngươi nhóm trước đó phán đoán không giống nhau lắm a. Cung gia bảo nội tình sâu đâu, ai nói bọn hắn chính tại đại chiến liền phân không ra nhân thủ tới nơi này. Nếu như trốn người tới chỗ này, so với chúng ta tưởng tượng bên trong trọng yếu rất nhiều lần đâu. Thái Nhất Đào lập tức nghẹn lời. Thái Minh một mặt đắc ý mà nói, sự thực chứng minh, các người trước đó suy đoán hoàn toàn là sai. Giết ta thay ra người hung thủ, liền là đến từ cung gia bảo. Kia cung gia bảo chạy ra người, hiện tại ở đâu? Thái Nhất Đào thở dài hỏi nói, nghĩ không ra Thái Minh những ngày này vậy mà có như thế thu hoạch. Nếu như xác định này kiện chuyện liền là cung gia bảo người làm, kia cả kiện chuyện liền sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, càng không phải là bọn hắn có thể tham dự rồi. Nhất định phải báo cáo đi lên. Về phần phía trên sẽ xử lý như thế nào, vậy liền là chuyện phía trên rồi. Giết rồi nha. Thái Minh một mặt ngạo nghễ nói, đương nhiên là bị ta dùng phù giết rồi. Cái loại người này, giết hại ta nhiều như vậy thay ra huynh đệ, giữ lại làm cái gì? Thái Nhất Đào một mặt không lời. Thiếu gia lợi hại, Minh thiếu uy vũ, quá lợi hại. Rất nhiều người cũng nhịn không được mở miệng nói khen bắt đầu. Thái Minh đắc ý dương lên mặt, trong lỗ mũi hừ lấy một tiếng, nhàn nhạt nói, được rồi, đều khác nịnh nọt ta rồi. Xem ở các ngươi nhiều ngày như vậy không rời không bỏ, một mực tìm kiếm phần của ta trên, Này đồ vật, quay đầu các ngươi giao lên a. Công lao coi như các ngươi, miễn cho sau lưng nghị luận ta keo kiệt. Thái Nhất Đào một mặt nghiêm mặt, như vậy sao được, đã nhưng là Minh thiếu đạt được đồ vật, chúng ta sao dám tham công? Gọi các ngươi thu lấy liền thu lấy, thế nào kia nói nhảm nhiều đâu? Ta sẽ quan tâm này điểm công lao. Thái Minh cười lạnh, sau đó không nhịn được khoát khoát tay. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi. Đừng chậm trễ, ta ở chỗ này lịch luyện chính mình. Thái Nhất Đào lập tức cười khổ nói. Ra, ta về nhà a, tìm ngươi rồi, nếu không ta cho ngài quỳ xuống. Một đám người đau khổ cầu khẩn nữa ngày. Thái Minh mới cuối cùng một mặt không nhịn được đáp ứng xuống tới. Được rồi, các ngươi là thật phiền. Lần sau đi ra, cũng không tiếp tục cùng các ngươi cùng một chỗ. Phiền chết. Không lâu sau đó, một khung vô cùng xa hoa chiến xa hoành không. Một đám người hộ tống bộ này chiến xa, nhanh chóng rời đi. Sau đó, Bạch Mục Giã cùng Lão Hà một đám người từ xương dày bên trong lộ ra mặt đến. Lão Hà có chút lo lắng nói, cái này có thể được không? Một cái là phù triện sư, một cái là linh chiến sĩ. Thải y tiểu thư này biến hóa thần thông mặc dù tuyệt vời, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu a? Vạn nhất bị người phát hiện rồi sơ hở, quá nguy hiểm. Bạch Mục Giã ẩn tàng thu hút mắt chỗ sâu một vòng lo lắng. Cười, yên tâm đi, nàng thông minh đâu, có tỉnh táo lại Thái Minh cung cấp lượng lớn tin tức. Chuyến này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có một chút chắc chắn nào. Cho nên lần này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng Tiểu Bạch vẫn tương đối có lòng tin. Mấu chốt có Thái Minh hỗ trợ, hắn thật là một cái không sai người. Trong chiến xa, Thải Y đã khôi phục rồi nguyên bản dung mạo, chính tại yên lặng khôi phục ở giữa. Nàng này bắt cửu huyền công biến hóa chi thuật, bây giờ đã có thể tiếp tục hai cái tiếng đồng hồ trở lên. Gần nhất mấy ngày nay, toàn bộ trận doanh đều đưa đủ loại đại dược cùng tài nguyên toàn bộ nện vào nàng nơi này. Quả thực liền là kiểu nhồi vịt tăng lên. Để Tả Khâu vận đám người không lời là, những cái kia kiên cố đế cảnh gông cùm xiềng xích ở Thải Y trước mặt giống như là không tồn tại, giống như Thải Y thế mà như cái tiểu yêu nghiệt đồng dạng, một hơi ngạnh sinh sinh vọt vào đế ba lĩnh vực. Bằng không thì này biến hóa chi thuật cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy. Bây giờ Thải Y cảnh giới đã là một đám đồng bạn bên trong cao nhất, nàng ưa thích loại kích thích này nhiệm vụ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tiểu Bạch đã dẫn mọi người làm rồi quá nhiều chuyện, đã trợ giúp bọn hắn quá nhiều, cũng nên đến bọn hắn làm việc thời điểm rồi. Thai ra, ta tới rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.